Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1966, chương 1962 người xem đúng chỗ sao? Ngươi nghĩ tới ta sao? Quý Như Ngọc, từ đầu chí cuối ngươi trong mắt có hay không nhìn đến ta? Có hay không nhìn đến quá ta chẳng sợ một giây đồng hồ? Mộc Vân Nhân nhìn Quý Như Ngọc trên mặt. Kia lo lắng sốt ruột bộ dáng, ngồi ở trên chỗ ngồi, tay cầm thành quyền, cuối cùng trầm mặc vài giây sau, mới tiếp theo mở miệng nói, nhìn về phía Quý Như Ngọc ánh mắt hèn mọn lại đau đớn, ta thích ngươi. Hèn mọn mà thật cẩn thận thích, từ sơ chung thời điểm ta liền biết, nàng là ngươi trong lòng mặt không đi nốt chu sa, mặc kệ sự tình gì, tựa hồ đều có nàng tồn tại dấu vết, chỉ cần là về chuyện của nàng. Ngươi là có thể giống như vậy, dứt khoát lưu loát vứt bỏ ta, không màng tất cả đi trợ giúp nàng, tỉ như hiện tại, ha ha a, nàng chẳng lẽ không phải trừng phạt đúng tội sao? Mộc Vân Nhân mở miệng, Quý Như Ngọc nguyên bản muốn nói cái gì? Hắn di động vang lên, Quý Như Ngọc nhìn thoáng qua di động sau, nhìn trước mặt Mộc Vân Nhân, nói cái gì đều không có nói. Xoay người rời đi, chỉ để lại Mộc Vân Nhân một người đứng ở trong đại sảnh. Có chút si ngốc bộ dáng, người căm ghét có đôi khi chính là như vậy không nói đạo lý. Không ngọn nguồn, tại đây đồng thời, Quý Bạch Mặc dinh thự. Này khối địa phương cùng địa phương khác so sánh với thanh u nhiều. Chỉ có từng cụm cây xanh cùng với ngừng ở cửa xe, ta còn tưởng rằng các ngươi một chút đều không. Nóng này. Ôn Hữu Thần đứng ở cửa xe bên cạnh, nhìn ra tới hai người, nhướng mày, cười đến ánh mặt trời. Bạch Sán Sán nha phá lệ lóa mắt, Hải Tương Đương, Nhan Bạch đứng ở Quý Bạch Mặc bên người. Tươi cười sán lạn hướng tới Ôn Hữu Thần, Ôn Tân Xanh cùng với Diệp Minh đám người chào hỏi, một chút đều không giống cuốn vào phong ba, yêu sầu đầy mặt bộ dáng. Hiện giờ câu lấy Quý Bạch Mặc, một bộ muốn ra cửa. Chơi đùa bộ dáng, thực vui vẻ, Nhan Bạch tay trái câu lấy một con búp bê Tây Dương. Đó là Quý Bạch Mặc đưa cho nàng. Tay phải còn lại là câu lấy Quý Bạch Mặc. Một đôi con ngươi sáng lấp lánh, nhìn chói lọi trời xanh cùng với chói mắt dương quang, thời gian vừa vặn tốt. Trận này trò chơi rốt cuộc có thể kéo ra mở màn. Chỉ là người xem không biết có hay không đúng chỗ. Nàng thật sự thực chờ mong những người đó từ tivi thượng nhìn thấy nàng bộ dáng. Kia chói lọi trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Đồng tử Trương Đại, theo sau tràn đầy sát ý. Kêu gào tiêu diệt nàng. Một cái tới tìm kiếm nàng, đựng đầy sợ hãi đôi mắt đẹp nhất đâu. Chỉ ở sau mặc mặc đôi mắt muốn thu gom lên, Nhan Bạch liếm liếm cánh môi. Nghiễm nhiên chờ mong vô cùng. Nàng lông mi run rẩy. Theo sau ánh mắt dừng ở đứng ở Ôn Hữu Thần bên người thiếu niên trên người. Ôn Tân Xanh trên mặt như cũ có chút chưa từng rút đi thanh trĩ. Hiện giờ nhìn về phía nàng cùng Quý Bạch Mặc trong ánh mắt tràn ngập đề phòng kháng cự. Quật Cường đứng ở Ôn Hữu Thần bên người. Cái đầu so Ôn Hữu Thần còn muốn cao thượng một chút. Nhìn về phía Ôn Hữu Thần trong mắt tràn ngập phức tạp nan giải cảm xúc thật là đáng yêu đâu tương đương nhếch. Lên khóe môi, Nhan Bạch hướng về phía Ôn Tân Xanh chớp đôi mắt, nét mặt biểu lộ một cái điểm mỹ hồn nhiên tươi cười. Giơ giơ lên tay, Ôn Tân Xanh thấy Nhan Bạch tươi cười. Theo bản năng quay đầu, ninh mày, không phải bởi vì thẹn thùng, là bởi vì sợ hãi. Chỉ là nháy mắt cảm thấy trên người trong suốt bị xem thấu dường như. Hắn kia tiểu tâm che giấu cảm xúc cũng không ngoại lệ, đúng rồi. Ta muốn trịnh trọng hướng các ngươi giới thiệu một chút. Hắn là Ôn Tân Xanh. Đứa nhỏ này có thể là gần nhất phản nghịch kỳ tới rồi. Gần nhất tính cách có điểm cổ quái. Kỳ thật ngày thường vẫn là thực tốt. Ôn Hữu Thần sờ sờ Ôn Tân Xanh đầu. Một bộ trưởng bối bộ dáng. Bởi vì thân cao lực lùn với Ôn Tân Xanh. Còn cần nhón chân, Ôn Tân Xanh ở Ôn Hữu Thần trước mặt giống như là rút đi móng vuốt tiểu sư tử. Ngoan ngoãn cúi đầu, để với Ôn Hữu Thần có thể sờ đến, ta không phải hài tử. Hết chương.